tung mình đuổi theo. Quyết không để Ngọc Yến tẩu thoát. Lúc này tuy đã canh một, song chợ đêm vẫn chưa tan. Trên đường phố vẫn còn nhiều người đi lại. Khi vừa hạ chân xuống đường, Diêu Kiệt liền quét mắt nhìn hai bên, nhưng chàng còn nhìn thấy bóng dáng Tiêu Ngọc Yến đâu cả. Chàng bất giác lặng người, đứng thừ ra tại chỗ. Biến cố đột ngột này hoàn toàn ngoài dự liệu của chàng. Nếu phen này kế hoạch bất thành, rồi đây khó mà tìm lại được tung tích kẻ thù. Diêu Kiệt sau một thoáng ngẩn người, lòng liền tức nảy ý, vội phóng nhanh về phía khách điếm Trường Phát. Nếu Từ Nhất Phong và Cao Như Đăng bất kỳ bên nào chưa lên đường, chàng vẫn còn cơ hội bám theo sau đến địa điểm cất giấu quan ngân. Chỉ thoáng chốc, Diêu Kiệt đã có mặt trước khách điếm Trường Phát. Sau một thoáng ngẫm nghĩ, chàng quyết định vượt tường mà vào. Trước tiên, chàng đến nấp bên cửa sổ phòng Tiêu Nhất Phong, nín thở ngưng thần lắng nghe, mới biết bên trong phòng đã không có người. Sau đó, chàng lại đến gian phòng của nhóm Kim Đào Minh, bên trong cũng không còn một ai cả. Lúc này chàng bắt đầu đâm hoảng, đêm cuối thu giá lạnh mà chán chàng lúc này lấy ướt đẫm mồ hôi. Vừa lúc có một điếm tiểu nhị đi tới, Diêu Kiệt liền chặn lại. Có biết một vị cao gia ở trọ tại gian thượng phòng nào không? Người kia nói, vị cao gia đến từ kinh thành phải không? Ông ấy trọ ở khu nhà phía đông, nhưng hiện giờ đã đi rồi. Diêu Kiệt thoáng chau mày. Đã đi bao lâu? Người kia nói, chừng thời gian một tuần trà. Diêu Kiệt vội cảm tạ, ra khỏi khách điếm Trường Phát với cõi lòng và bước chân nặng trĩu. Khi đang bước xuống bậc cấp, bỗng có một người đến trước hối hả nói, lão đệ sao lại ở đây? Thì ra là Phàn Cửu. Diêu Kiệt vui mừng khôn xiết, liền lập tức phân chấn tinh thần. Phàn Cửu nói, Phàn mỗ khi nãy bám theo bọn tay sai của Cao Như Đăng đến chỗ cất giấu quan ngân, nấp trong bóng tối. Sau đó Tiêu Ngọc Yến đi đến một mình, nàng ta lên báo với Tiêu Nhất Phong là lão đệ đã ẩn nấp tại chỗ dự định xong rồi. Khi vừa nghe như vậy, Phàn mỗ liền nhận thấy nhất thời đã xảy ra biến cố, liền tức khắc đi tìm lão đệ. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Diêu Kiệt cường cười, thật là hoàn toàn bất ngờ. Cũng may là tôn giá đã tìm gặp tại hạ, không thì hoài công rồi. Hãy mau dẫn tại hạ đến chỗ cất giấu quan ngân đi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Phàn Kiều liền nắm lấy bắp tay của Diêu Kiệt nói, vậy chúng ta đi nhanh lên. Chưa dứt lời đã tung mình lên, nhấc lấy Diêu Kiệt với tốc độ cực nhanh, phóng về phía cửa đông. Diêu Kiệt ngạc nhiên, địa điểm không phải ở Phong Lâm Độ sao? Phàn Kiều gật đầu, đó cũng là điều bất ngờ. Xem ra vụ cấp quan ngân rất có thể không liên quan đến Châu Bách Long. Ngừng chốc lát bỗng hỏi, lão đệ có biết Tiêu Ngọc Yến ngấm ngầm giờ cho quỷ quái gì không? Diêu Kiệt thở dài, việc này thực ra rất rông dài. Đoạn bè sơ lược kể cho Phàn Cửu nghe. Phàn Cửu lúc này có vẻ trầm ngâm nói, không chừng Tiêu Ngọc Yến đúng là con gái của Ngụy Quân Bình. Diêu Kiệt vội hỏi, 14 năm trước khi Ngụy Quân Bình đột nhiên mất tích, vợ của y là Hà Linh Chi đã bồng theo đứa con gái đi tìm Tiêu Nhất Phong hỏi thăm tin tức, từ đó có mặt vô âm tín. Chuyện này hẳn là... Diêu Kiệt tiếp lời, vậy tin tức Tiêu Ngọc Yến có được là đúng sự thật sao? Phàn Cửu gật đầu, có lẽ không sai. Khẽ buông tiếng thở dài nói tiếp, hiện tất cả mọi người đều nhắm mỗi mình Tiêu Nhất Phong, xem chừng phen này y đến ngày tận số rồi. Diêu Kiệt lắc đầu cười khẩy, trước khi sự thật về tiên phụ ngộ hại sáng tỏ, chưa thể để y chết. Phàn Cửu ngạc nhiên, chẳng lẽ lão đệ định tạm cứu mạng y sao? Diêu Kiệt nói, Châu Bách Long đã chết, nội tình chỉ còn một mình Tiêu Nhất Phong được biết. Nếu y lại bị Tiêu Ngọc Yến hạ sát, sự thật sẽ không bao giờ được sáng tỏ, và mối huyết hải thâm cừu của tại hạ cũng không thể nào báo được. Phàn Cửu nhíu mày, rõ là tạo hóa chớ trêu, đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến. Hai người phóng đi như bay, trong khi nói chuyện đã vượt qua hơn 50 dặm đường, trước mặt đã hiện ra một cửa cốc chật hẹp. Phàn Cửu thấp giọng hỏi, trong cốc có một sơn động, quan ngân chính là được cất trong phía đó. Phía trước tiên nào cũng có người của Cao Như Đăng bố trí canh phòng. Chúng ta hãy bỏ đường chính, theo đường núi mà tiến vào. Diêu Kiệt gật đầu, nhưng nghe khinh công của tại hạ khó mà theo kịp tôn giá. Tôn giá hãy đi trước một bước. Vậy hãy theo Phản Mỗ. Phàn Cửu trong khi nói đã nắm lấy tay Diêu Kiệt nhấc lên. Diêu Kiệt lên cảm thấy người nhẹ vô cùng, cùng với Phàn Cửu phóng lên một tảng đá to cao hơn 3 trượng. Liên tiếp mấy lượt tung mình, hai người đã tiến vào con đường đá ngột ngang và cây cối rậm rạp. Phan Cửu dừng lại khẽ nói, sơn động kia ở ngay phía dưới chân chúng ta, để Phan Mỗ xem thử phải xuống bằng cách nào. Diêu Kiệt vội đưa tay cản lại, hãy khoan, Tiêu Nhất Phong đã bảo tại hạ ẩn nấp trong tối, bất thần ra tay vung kiếm chém đứt hai bàn tay của Cao Như Đăng, như vậy nhất định là phải có một nơi kín đáo, chỉ cần một cái tung mình là đến hiện trường ngay. Phan Cửu lẩm bẩm, nơi cứ giấu Quan Ngân hẳn là ở sâu trong sơn động, làm sao có thể tung mình một cái là đến được ngay đây. Diêu Kiệt ngẫm nghĩ một hồi đoạn nói, rất có thể trên nóc sơn động có lỗ hổng, chúng ta hãy tìm thử xem. Phan Cửu gật đầu phấn khởi, nếu không nhờ lão đệ nhắc nhở, suýt chút nữa Phan Mỗ đã quên mất. Sự suy luận không sai, để Phan Mỗ đi tìm thử, lão đệ hãy đợi ở đây. Không chờ ý kiến của Diêu Kiệt, Phan Cửu đã tung mình phóng đi, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm mịt mùng. Diêu Kiệt cơ hồ một khoảnh khắc cũng không chịu được, nhưng tới biết khinh công kém xa Phan Cửu, thay vì đuổi theo không kịp, hai bên lại mất liên lạc, chỉ bằng cố gắng chờ đợi. Chốc lát sau Phan Cửu trở lại hối hả nói, lão đệ đoán không sai, quả đúng là có một lỗ hổng thông hẳn đến nơi sâu nhất trong sơn động. Nếu không nhờ người thấy mùi khói đuốc, dù mười hôm nửa tháng cũng chưa chắc tìm ra. Diêu Kiệt vội hỏi, lỗ hổng đó ở đâu? Phan Cửu nói, cách đây không đầy một tầm tên bắn. Diêu Kiệt như đã nóng lòng đến cực độ, nói nhanh, vậy thì chúng ta đi mau. Phan Cửu giơ tay cản lại, chớ vội, chúng ta nên bàn tính kỹ trước, cậu đến lúc ứng phó không xong đâu. Diêu Kiệt chững bước nhìn chốt vào mặt Phan Cửu, trong một thoáng chàng chợt nhận thấy Phan Cửu thật lão luyện vững vàng, và thầm mừng cho mình đã may mắn có được một trợ thủ đắc lực như vậy. Phan Cửu nghiêm nghị, khi nãy Phan Mỗ có nhìn vào lỗ hồng trong sân động chỉ có hai cha con Tiêu Nhất Phong và Cao Như Đăng. Tiêu Nhất Phong tưởng lão đệ đã mắc mưu nên rất vững dạ, còn Cao Như Đăng đã biết rõ Tiêu Nhất Phong có thể thừa cơ ra tay bất cứ lúc nào. Lúc này lão ta cũng hết sức thận trọng, so sánh thực lực thì Tiêu Nhất Phong yếu kém hơn. Một khi Quan Ngân xuất hiện, cuộc chém giết sẽ xảy ra ngay. Đến lúc đó chúng ta phải xem tay thế nào, hãy bàn tính trước đi. Diêu Kiệt thoáng ngẫm nghĩ, để tại hạ ra mặt ngăn cản Tiêu Ngọc Yến động thủ trước, tôn giá khoan lộ diện. Phan Cửu lắc đầu, không ổn, hãy để Phan Mỗ dùng ám thanh tử đả thương Cao Như Đăng và Tiêu Nhất Phong trước là hơn, kẻo hao tốn tinh lực một cách vô ích. Diêu Kiệt lắc đầu, vậy e rằng không ổn. Phan Cửu lạnh lùng, lão đệ cố chấp quá rồi, hai người trước mắt cũng chẳng dễ đối phó đâu, nếu không ra tay trước chúng ta hẳn bị kém thế, hơn nữa lại phải giữ lại mạng sống cho Tiêu Nhất Phong, khác nào trong lúc chiến đấu với mãnh hổ lại để một con rắn độc trong túi áo, như vậy vô cùng nguy hiểm. Diêu Kiệt không muốn mất thời gian nên nói, đến lúc đó hãy tùy cơ ứng biến, chúng ta đi nhanh lên. Phan Cửu ngoắc tay, hãy đi theo Phản Mỗ. Lại nói đến lỗ hổng kia, do thiên nhiên tạo thành, to cỡ giếng nước, xung quanh đầy cỏ gai. Điều kỳ diệu là lỗ hổng này nằm chênh chách, bên trên thấy rõ bên dưới, nhưng bên dưới lại không thấy được bên trên. Hai người nằm mọp trên miệng lỗ nhìn xuống, chỉ thấy Cao Như Đăng và Tiêu Nhất Phong đang đứng đối diện nhau. Còn Tiêu Ngọc Yến thì đứng sau lưng Tiêu Nhất Phong và cầm sẵn trường kiếm trong tay. Chỉ nghe Tiêu Nhất Phong hỏi, chẳng hay Cao Huỳnh có mang theo ngân phiếu hay không? Cao Như Đăng mỉm cười, chẳng những mang theo mà còn ghi sẵn số bạc, khi kiểm xong Quan Ngân sẽ trao cho tôn giá ngay. Vậy số bạc là bao nhiêu? Cao Như Đăng giơ hai ngón tay đen ngòm lên. 20 vạn lạng, Cao Mỗ đã nói rồi, một chữ cũng không lãi, nhưng sau khi xong việc tôn giá phải thực hiện đúng lời hứa. Tiêu Nhất Phong cười ha hà, Ngọc Yến đã bằng lòng thì Tiêu Mỗ cản trở làm gì? Bỗng chìa tay ra nói, có thể cho Tiêu Mỗ xem qua ngân phiếu được không? Cao Như Đăng gật đầu, từ trong tay áo lấy ngân phiếu ra, chậm rãi nói, nơi đổi ngân phiếu này là hiệu Hòa Thành ở Kinh Thành, đó là ngân hiệu lớn nhất của Cao Mỗ. Cao Mỗ phải khó khăn lắm mới tạo dựng được chữ tín trong Kinh Thành, nhất định không vì 20 vạn lạng bạc nhỏ nho này mà để mất uy tín. Tôn giá tin được chứ? Tiêu Nhất Phong sau khi xem rõ tấm ngân phiếu ha hả cười nói, đương nhiên là tin được rồi, nhưng chẳng hay tấm ngân phiếu này có thể đổi tại các ngân hiệu khác hay không? Cao Như Đăng mỉm cười, 7 tỉnh miền Bắc, 9 tỉnh miền Nam, bất kỳ ngân hiệu nào cũng đổi được. Tiêu Nhất Phong nói, vậy tốt rồi, chẳng hay chúng ta trao đổi thế nào đây? Cao Như Đăng cười, Tôn Giá đã chấp thuận hôn sự giữa Cao Mỗ và Ngọc Yến cô nương. Sau này Cao Mỗ còn phải gọi Tôn Giá là nhạc phụ. Thế nhưng trong lúc này Cao Mỗ vẫn phải đề phòng, dĩ nhiên là phải kiểm xong quan ngân mới có thể trao ngân phiếu cho Tôn Giá. Tiêu Nhất Phong gật đầu, vậy là rất phải lẽ. Bây giờ Tiêu Mỗ xin đưa Cao huynh đến chỗ cất giấu quan ngân. Cao Như đang ngạc nhiên, chẳng nhẽ quan ngân lại không phải cất giấu trong sơn động hay sao? Tiêu Nhất Phong mặt thoáng hiện vẻ nham hiểm, không trả lời. Trầm Giá từ trong lòng rút ra đôi phán quan bút được rèn bằng hàn thiết vạn năm. Cao Như Đăng lúc này mắt rực tinh quang, chậm chậm lui ra sau ba bước. Tiêu Nhất Phong cười nói, xin Cao huynh chớ hiểu lầm. Vừa dứt lời, người đã vọt lên hơn trượng, hai cánh tay hệt như hai cánh đại bàng xòe bút, mỗi bút chia ra đâm vào hai mỏm đá nhỏ phía trên vách núi. Chỉ nghe dẹt một tiếng, vách đá đã tự động di chuyển sang hai bên, hiện ra một cửa đá. Thì ra trong sơn động này còn có sơn động khác và còn được lắp đặt cơ quan điều khiển, thật đã phải tốn rất nhiều tâm trí và sức lực. Tiêu Nhất Phong khoát tay nói, Ngọc Yến, hãy lấy ngọn đuốc trên vách xuống và đi trước dẫn đường. Diêu Kiệt và Phan Cửu lúc này đang theo dõi trên miệng lỗ hồng thấy vậy, bất giác đều sững sờ. Phan Cửu khẽ nói, lão đệ, phải làm sao bây giờ? Diêu Kiệt trầm ngâm lặng thinh, bỗng nghe bình một tiếng. Thì ra nhóm Tiêu Nhất Phong ba người đã tiến vào sơn động kia. Cánh cửa đá đã tự động khép vào. Trong sơn động lúc này đã trở nên tối mịt. Phan Cửu khẽ kêu, hỏng rồi. Diêu Kiệt bình tĩnh, đừng vội. Tiêu Nhất Phong đã nói với tại hạ, kẻ cướp bạc là Cao Như Đăng, bảo tại hạ ẩn nấp, chờ khi quan ngân xuất hiện sẽ bất thần xuất kiếm chém đứt hai tay của Cao Như Đăng. Qua cuộc đối thoại vừa rồi, rõ ràng Tiêu Nhất Phong đã tự thú nhận chính y mới là kẻ chủ mưu vụ cướp này, qua đó chứng tỏ chỗ này không phải nơi ẩn nấp mà Tiêu Nhất Phong đã định trước cho tại hạ. Phan Cửu trố mắt, vậy là còn chỗ nào khác sao? Diêu Kiệt gật đầu, đúng vậy. Phan Cửu lại hỏi, vậy tìm kiếm bằng cách nào đây? Diêu Kiệt mỉm cười, dĩ nhiên vẫn là với phương pháp trước. Ngọn đuốc trong tay Tiêu Ngọc Yến lửa khá to, bốc lên nhiều khói. Sao Tôn Giá không sử dụng chiếc mũi linh mẫn của mình một lần nữa đây? Phan Cửu mừng rỡ, lão đệ, làm nghề trộm đạo cũng đâu phải là chuyện dễ dàng, phải thân nhẹ, chân nhanh, mũi nhạy tai thính, và dĩ nhiên chẳng thể thiếu một đôi mắt trộm. Diêu Kiệt cướp lời, đừng quên là phải có lòng dạ sắt đá, cho dù là tiền mua quan tài kẻ khác cũng trộm lấy như thường. Phan Cửu nhăn nhó, lão đệ đừng vu oan cho Phan Mỗ, phân bạc nào của Phan Mỗ cũng cứu giúp hết cho. Diêu Kiệt ngắt lời, tại hạ hiểu, chỉ có mỗi mình Tôn Giá là một đạo tạc hiệp nghĩa và có tấm lòng Bồ Tát mà thôi. Đoạn khoát tay nói, Tôn Giá nhanh đi. Phan Cửu gật đầu, lão đệ hãy theo sát Phan Mỗ. Vừa dứt lời người đã phóng bút đi, Diêu Kiệt cũng liền dở hết tốc lực khinh công đuổi theo phía sau. Phan Cửu trước tiên quan sát địa thế, nhận định hướng gió, sau đó mới chọn một vị trí đứng, hít mạnh vài ba hơi dài, bỗng khẽ rào lên. Phan Mỗ đã ngửi thấy rồi. Diêu Kiệt vội hỏi, ở đâu vậy? Phan Cửu đưa tay chỉ, ở ngay phía trước không xa. Đoạn cúi lom khom, vừa hít mạnh, vừa chậm bước đi tới. Đi được chừng trăm bước thì Diêu Kiệt cũng đã ngửi thấy mùi khói nặc nồng. Hai người lần theo mùi tìm tới, sau cùng phát hiện ra mùi khói từ trong khe một tảng đá tỏa ra. Khe đá đó vô cùng hẹp, chỉ vừa đủ chui lọt một người. Diêu Kiệt nói, Tôn Giá ở đây, đoạn hậu cho tại hạ. Phan Cửu ngắt lời, không được, xem tình hình có lẽ đang lúc gay go, đâu thể để Phan Mỗ ở lại đây. Diêu Kiệt giọng cảm khái, thật không giấu giếm, tại hạ chỉ muốn tự tay dùng phế lực kiếm giết chết kẻ thù, chứ không muốn trông cậy vào ám thanh tử của Tôn Giá. Tôn Giá cửa lại đi thì hơn, nếu tại hạ có bề gì cũng phải có người thu liệm chứ. Phan Cửu cho mày lắc đầu, lão đệ nói vậy đâu phải, kẻ thù của lão đệ cũng chính là kẻ thù đã khiến Phan Mỗ phải mang tội cướp quan ngân. Để cho Phan Mỗ được nhìn thấy kẻ đó bị lão đệ giết chết, vậy chẳng phải là điều vui sướng sao? Đi mau, lại nhảy mãi e rằng lỡ việc. Diêu Kiệt khẽ buông tiếng thở dài, đoạn nghiêng người chui vào khe đá. Khe đá chênh chếch đi xuống và khúc khuỷu, lần mò đi được hơn trăm bước thì không còn thẳng người đi được nữa, hai người đành phải nằm xuống bò. Đi được hơn 10 trượng thì đã trông thấy ánh lửa và nghe tiếng cười rộn ràng. Diêu Kiệt thò đầu nhìn, nơi chẳng cách mặt đất chừng 2 trượng,

Trong chiếc túi này chính là tí ngọ đinh chấn động giang hồ của Lệnh Tôn. Vậy thì Lệnh Tôn đúng là đã ngộ hại rồi. Tiêu Ngọc Yến nghiến răng. Cao gia, hãy để tiểu nữ giết chết kẻ thù đi cho rồi. Cao Như đang thấp giọng quát. Hãy khoan, Cao Mỗ còn vài điều muốn thỉnh giáo Ngọc Diện Hiệp. Ngừng chốc lát nghiêm giọng nói. Ngọc Diện Hiệp, dẫu sao tôn giá cũng là nhân vật có tiếng tăm trong chốn võ lâm, hẳn là không xem sự sống chết quá nghiêm trọng đúng chăng? Tiêu Nhất Phong cười khẩy. Đừng hòng Tiêu Mỗ van xin tôn giá tha mạng. Cao Như đang cười. Cao Mỗ không bao giờ dám mơ tưởng như vậy. Thế nhưng tôn giá hãy còn một hy vọng sống, không nên bỏ lỡ là hơn. Tiêu Nhất Phong liền phấn khởi hỏi. Tôn giá nói vậy là sao? Cao Như đang chậm rãi. Phục thù bất cộng đới thiên, lẽ ra Ngọc Yến cô nương phải băm vằm tôn giá thành muôn mảnh. Nhưng ơn dưỡng dục cũng cao sâu như biển, chẳng thể không báo đền. Cao Mỗ có một cách vẹn toàn đôi bên. Tiêu Nhất Phong trố mắt, nói nghe thử xem. Cao Như đang nghiêm giọng. Tôn giá hãy ném bỏ phán quan bút với tay không, tiếp Ngọc Yến cô đương 3 chiêu. Nếu tránh được, thì kể như tôn giá mạng to, từ đây ân thủ kết thúc. Còn như không tránh khỏi, đó là lẽ trời linh hiện, tôn giá chết cũng nhắm mắt rồi tay. Tiêu Ngọc Yến vội phản đối. Cao gia, như vậy không được. Cao Như đang hắt lời. Ngọc Yến cô nương đã sắp trở thành con dâu của Cao Mỗ, đâu thể không vâng lời Cao Mỗ thế này. Tiêu Ngọc Yến tuy mặt có vẻ hậm hực nhưng không lên tiếng phản đối nữa. Tiêu Nhất Phong thừa cơ ném đôi phán quan bút xuống đất nói. Tiêu Mỗ xin tuân mạng. Cao Như đang giơ tay. Hãy khoan, với thân thủ của tôn giá, tránh khỏi 3 chiêu của Ngọc Yến cô nương cũng chẳng phải khó khăn. Cho nên, phải có một điều kiện phụ kèm theo. Tiêu Nhất Phong nhướng mày. Tôn giá nói đi. Cao Như đang chậm rãi. Cao Mỗ bình sinh rất căm ghét sự giả dối. Khi bước chân vào chốn giang hồ đến nay, bao giờ cũng thích gì làm nấy. Do đó trước này đã bị những người trong chính phái võ lâm chê trách và khinh khi. Thế nhưng Cao Mỗ cũng chẳng xem những kẻ đã tự phụ chính phái ra gì. Ngừng chốc lát, giọng nghiêm túc nói. Tuy nhiên Cao Mỗ hết sức kính trọng một người, tuy người đó luôn trăm phương ngàn kế đối chọi với Cao Mỗ, nhưng Cao Mỗ không chút oán hận người đó. Tiêu Nhất Phong bỗng hỏi, người đó là ai? Cao Như đang nhấn mạnh giọng, là Diêu Thập Bằng, mạc nghịch chi giao của tôn giá. Tiêu Nhất Phong bật lên một tiếng sừng sốt, lặng thinh không nói gì nữa. Phan Cửu không nén được, lại khẽ nói, lão đệ, xem ra chúng ta đành phải bỏ qua cho Hắc Trảo Long thôi. Diêu Kiệt lại dùng khuỷu tay thúc mạnh y một cái. Cao Như đang lúc này chậm rãi nói, Cao Mỗ phe này đến đây không phải vì 20 vạn lạng quân ngân này. Tiêu Nhất Phong thoáng ngạc nhiên, vậy vì cái gì? Cao Như đang giơ 3 ngón tay lên. Vì 3 việc. Một là vén mở thân thế của Ngọc Yến cô nương, để nàng ta cùng Phùng Vũ Lân sớm nên duyên vợ chồng. 2 là vạch trần bộ mặt giả dối của tôn giá. 3 là điều tra sự bất tích của Diêu Thập Bằng. Ngừng chốc lát rồi mỉm cười nói, hẳn là tôn giá đã rõ điều kiện phụ, chính là muốn tôn giá nói cho minh bạch. Tiêu Nhất Phong thoáng ngẫm nghĩ, Cao đà chủ có thể thủ tín chăng? Cao Như đang cười lạnh lùng, Thất Long Hội từng giết người cướp của, từng làm biết bao nhiêu điều thương thiên hại lý, nhưng chưa từng thất tín. Tiêu Nhất Phong ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói, vậy thì xin mở chiếc giường cuối cùng kia ra. Cao Như đang hỏi, trong chiếc giường đó là hài cốt của Diêu Thập Bằng sao? Tiêu Nhất Phong gật đầu, đúng vậy. Diêu Kiệt lúc này rúng động cõi lòng, con người toan phóng xuống. Phan Cửu vội đè giữ chàng lại, nói khẽ, lão đệ, chớ vội, hãy chờ xem diễn biến ra sao. Diêu Kiệt hít sâu một hơi, quả nhiên nằm im bất động, đưa mắt nhìn xuống. Cao Như đang không hề mở rưng, chỉ buông tiếng thở dài. Diêu Thập Bằng bỏ mạng trong tay mạc nghịch chi giao, hẳn cũng khó yên tâm nơi chín suối. Ngọc Diện Hiệp, tôn giá tàn ác quá rồi. Tiêu Nhất Phong cụp mắt xuống. Diêu Thập Bằng không phải do Tiêu Mỗ sát hại, Tiêu Mỗ chỉ hủy bỏ võ công của y mà thôi. Cao Như đang trố mắt, vậy là ai? Tiêu Nhất Phong ngẩng lên, là vô địch thần tiên Châu Bách Long. Cao Như đang gật gù, quả nhiên Châu Bách Long đã có nhúng tay vào. Tiêu Nhất Phong nói, Tiêu Mỗ cùng Châu Bách Long sau khi đánh cướp quan ngân tại Thương Châu đã đang đêm mua 100 xe táo, ngầm giấu quan ngân vận chuyển đến đây chôn giấu. Hơn nữa trong lúc hành động lại mạo danh cầm ý đạo Phan Cửu, những tưởng không ai biết, nào ngờ vẫn bị Diêu Thập Bằng điều tra ra. Cao Như Đăng giọng chua xót, rất tiếc là Diêu Thập Bằng tuy điều tra được quan ngân là do 2 người đánh cắp nhưng lại không phát hiện được tâm địa hiểm ác của các người. Tiêu Nhất Phong nói tiếp, Diêu Thập Bằng đến Phong Lâm Độ trách mắng bọn này và bảo phải trao ra quan ngân. Bọn này đã giả vờ bằng lòng. Trên đường đến đây, Tiêu Mỗ đã ra tay ám toán, dùng nghịch huyệt thủ

là thiên hạ vô địch rồi. Cao Như Đăng gật đầu. Cao Mỗ là người luyện trường, qua sự ra tay khi nấy, tôn giá quả nhiên không khoác lác. Châu Bách Long gắt lời. Cao đà chủ, đừng nói chuyện bẩn vơ. Sở dĩ lão phu để cho Tiêu Nhất Phong được sống trong 14 năm qua và nghe theo lời y không trừ khử đứa con duy nhất của Diêu Thập Bằng, chẳng qua để cho Tiêu Nhất Phong đứng ra tiêu thụ quan ngân. Cuối cùng Tiêu Nhất Phong đã không phụ lòng mong muốn của lão phu, tìm được tôn giá đến đây. Giờ hãy trao ngân phiếu ra cho lão phu đi thôi. Cao Như Đăng thản nhiên mỉm cười. Cao Mỗ là thường nhân, dĩ nhiên không tiện từ chối cuộc giao dịch này, nhưng Cao Mỗ hãy còn điều e ngại. Châu Bách Long trố mắt. Còn e ngại điều gì? Cao Như Đăng thẳng thắn. E rằng sau khi trao ngân phiếu ra, Cao Mỗ sẽ không ra khỏi sân động này được. Hẳn là tôn giá không muốn cho mọi người biết về bí mật này. Châu Bách Long sầm mặt. Cao đại chủ xem ra cũng khá thông minh. Cao Như Đăng cười khẩy. Chẳng những vậy, Cao Mỗ cũng sớm biết là tôn giá chưa chết. Châu Bách Long ngẩn người. Cao đại chủ đã sớm biết sao? Vậy xin hỏi, tôn giá biết được là nhờ đâu? Cao Như Đăng mỉm cười. Cao Mỗ đã bảo Phùng Vũ Linh hẹn gặp Lệnh Ái, giả vờ bảo tôn giá là do Diêu Kiệt sát hại. Nếu như tôn giá đã chết thật, Lệnh Ái nhất định sẽ bán tín bán nghi. Nhưng Lệnh Ái lại dùng nhuyễn tiên động thủ với Phùng Vũ Linh ngay tại chỗ, mắng y đã ngậm máu phun người. Cao Mỗ vốn đã hoài nghi về cái chết của tôn giá, phóng hỏa đốt nhà và thiêu luôn hải cốt, lại thêm dáng vẻ khác thường của Lệnh Ái, đã giúp cho Mỗ khẳng định sự suy đoán trong lòng. Châu Bách Long cười khẩy. Cao Minh lắm. Đoạn chia tay ra nói, cho dù tôn giá liệu sự như thần thì bây giờ cũng phải trao ngân phiếu ra thôi. Cao Như Đăng lắc mạnh đầu, giọng đanh thép. Không bao giờ. Châu Bách Long thấp giọng quát, đột nhiên tung ra một trường, liền theo đó là tiếng đá nứt vỡ. Vách động lúc này lập tức bị lở. Diêu Kiệt cùng với Vạn Cửu nấp trong khe đá đều giật mình kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau sững sờ. Song Cao Như Đăng vẫn thản nhiên lạnh lùng, thành thật mà nói, trường lực hùng hậu của tôn giá có thể nhất cử lấy mạng Cao Mỗ, nhưng Cao Mỗ khuyên tôn giá không nên vọng động là hơn. Châu Bách Long gằn giọng, vậy thì hãy trao ngân phiếu ra đây. Cao Như Đăng mỉm cười. Cao Mỗ không trao ngân phiếu mà muốn trao ra một món quý trọng khác. Châu Bách Long cười khẩy. Vật khác lão phù không thèm. Cao Như Đăng nhấn mạnh giọng. Cao Mỗ xin nhắc tôn giá một điều, Cao Mỗ phen này đến đây có dẫn theo lão Tam và lão Tứ. Châu Bách Long cười khẩy. Bọn họ chẳng chịu nổi một ngón tay của lão phù. Cao Như Đăng vẫn thản nhiên mỉm cười. Thôi thì nói rõ ra vậy, Lệnh Ái Châu Hoài Anh hiện đang nằm trong tay hai người đó. Hẳn là tôn giá chẳng cả đến nỗi tính mạng con gái cũng không cần chứ. Châu Bách Long lại cười khẩy. Đừng mong dọa được lão phù. Cao Như Đăng chậm rãi từ trong lòng lấy ra một gói vải ném xuống. Hãy xem đi, áo khoác và xoa hoàn của Lệnh Ái, kể cả ngọn nhuyễn tiên thành danh của tôn giá, hẳn là không phải Lệnh Ái đã tự nguyện trao chứ. Châu Bách Long đưa chân đá gói vải bung ra, khi đã trông rõ ngọn nhuyễn tiên thành danh của mình, y bất giác ngẩn người. Phan Cửu khẽ nói, hắc trảo long khá thật. Lão đệ, chưa dứt lời Diêu Kiệt đã tung mình phóng ra. Diêu Kiệt đột nhiên từ chân không phóng xuống, tất cả mọi người hiện diện hết thảy đều sửng sốt, nhất là Châu Bách Long. Diêu Kiệt chân vừa chạm đất liền quay qua Châu Bách Long vòng tay nói, Châu lão tiên sinh cuối cùng cũng nói cho tại hạ biết kẻ thù đã sát hại tiền phụ. Vừa dứt lời cho một tiếng, trường kiếm đã rút ra cầm tay. Châu Bách Long giơ tay nói, hãy khoan. Diêu Kiệt cất lời, Châu lão tiên sinh còn gì để nói. Châu Bách Long thở dài, lão phù trăm kín một hở, hẳn là ý trời diệt ta. Người báo thù cho phụ thân, lão phù tuyệt đối không động thủ, nhưng phải chấp nhận lão phù vài điều. Diêu Kiệt lạnh lùng, nếu như có thể. Châu Bách Long giọng não nề, việc này không liên quan đến Hoài Anh, con bé đó lòng dạ lương thiện, tuyệt đối không để cho hắc trảo long làm hại. Diêu Kiệt chưa kịp đáp, Cao Như Đăng đã xen lời, tôn gia an tâm, Cao Mỗ không bao giờ tàn hại phụ nữ. Châu Bách Long nhẹ gật đầu, vậy 20 vạn lạng quan ngân này ngươi định xử lý thế nào? Diêu Kiệt trầm giọng, cướp của quan thì trả lại cho quan, đó là di chí của tiên phụ. Đưa mắt nhìn Cao Như Đăng nói tiếp, hẳn là Cao đại chủ cũng không phản đối. Cao Như Đăng gật đầu, xin nghe theo. Châu Bách Long hỏi tiếp, theo lão phu được biết, quan phủ có trao thưởng 5 vạn lạng bạc, ngày đầu người đã hứa cho Kim Đao Minh Chủ Lý Ngọc Côn, chẳng hay có đúng hay không? Diêu Kiệt gật đầu, đúng vậy, tại hạ nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, không cần phiền lão nhọc tâm. Châu Bách Long chậm rãi, có điều này lão phu cần phải nói rõ, Lý Ngọc Côn chính là cháu khác họ của lão phu và đã hứa gả Hoài Anh cho y. Phen này cũng bởi Kim Đao Minh cần khuếch đại môn phái, phí hộ rất lớn, nên mới bức thiết tiêu thụ quan ngân. Vụ cướp khi xưa không liên quan đến y, và y cũng chẳng dính dáng gì đến việc sát hại Thập Bảng huynh. Hãy điềm tĩnh lão phu, xôi tay chịu chết, đừng làm hại y. Diêu Kiệt gật đầu, điều này thật tại hạ không ngờ đến, nhưng xin tuân mạng. Đoạn trầm giọng nói, còn gì nữa không? Châu Bách Long lắc đầu. Hết rồi, ngươi động thủ đi. Mong ngươi hãy cho lão phụ được chết một cách nhanh chóng. Đoạn liền nhắm mắt lại. Diêu Kiệt vốn tưởng sẽ có một trận chiến đẫm máu, thật không ngờ kết cuộc lại nhẹ nhàng như vậy. Cũng như rất nhiều điều thật khiến người ta không ngờ đến. Chàng chậm chậm giơ trường kiếm lên, chọc vào tim của Châu Bách Long, nhưng không đâm ngay. Tiêu Chí Phong lúc này bởi vì chảy máu quá nhiều đã gần hết xỉu, bỗng lớn tiếng nói: Hiền Điệt, hãy moi lấy tim gan lão ta. Diêu Kiệt nghe vậy, lòng căm thù liền lập tức trào dâng, đâm mạnh kiếm tới. Bỗng ngay khi ấy, một giọng trong trẻo thẳng thốt vang lên: Phụ thân. Diêu Kiệt không cần ngoảnh lại cũng biết đó là Châu Hoài Anh. Châu Bách Long vụt mở mắt, hữu trường toàn lực đẩy ra. Diêu Kiệt liền cảm thấy hố khẩu đau tê dại, thanh trường kiếm đã trượt qua dưới nách Châu Bách Long. Châu Hoài Anh lao như bay tới, theo sau là Lý Ngọc Côn cùng ba thủ hạ, một người trong số họ xách hai cái đầu người. Lý Ngọc Côn hướng về Châu Bách Long nói: Cổn Địa Long và Hỗn Giang Long đã bắt Hoài Anh biểu muội mang đi, cũng may nhờ tiểu điện gặp được đã chém đầu họ rồi. Đoạn khoát tay hai đầu người, liền lập tức từ trong tay gã đại hán kia bay ra, lăn lóc đến chân cao như đằng. Châu Bách Long cười ha hả nói: Cao đại chủ hẳn là không ngờ phải không? Cao như đằng nghiến răng gằn giọng: Châu Bách Long, hãy xuất chiêu đi, hôm nay Cao Mỗ nhất quyết liều mạng với người. Châu Hải Anh bỗng lớn tiếng nói: Cao đại chủ hãy khoan. Đoạn đi đến trước mặt Diêu Kiệt, giọng náo nề: Diêu huynh, cho Hải Anh thay cha chịu tội được chăng? Diêu Kiệt lặng người cố trấn tĩnh nói: Lòng hiếu thảo của cô nương rất đáng kính, nhưng xin thứ cho tại hạ không thể vâng lời. Châu Hoài Anh thở dài: Diêu huynh, sớm muộn rồi thì cũng phải hạ sát Hoài Anh mà thôi. Diêu Kiệt nhướng mày: Cô nương nói vậy là sao? Châu Hoài Anh giọng chua xót: Diêu huynh biết báo thù cha, Hoài Anh cũng vậy. Nếu gia phụ bị hại, chắc chắn Hoài Anh sẽ động thủ với Diêu huynh. Vì tự vệ, Diêu huynh hẳn cũng sát hại Hoài Anh. Và lại Hoài Anh cũng chẳng phải đối thủ của Diêu huynh, sao không để Hoài Anh được chết ngay bây giờ, hầu kết liễu mối oán thù này? Diêu Kiệt thở dài: Nếu tại hạ may mắn diệt trừ được hung thủ, cô nương muốn trả thù, tại hạ sẽ xuôi tay chịu chết. Bây giờ xin cô nương tránh ra, không thể kiếm hạ vô tình. Giọng nói của chàng đanh thép, không sao lai truyền. Châu Bách Long gằn giọng: Hoài Anh, đừng ngu ngốc như vậy, để ta giết Quách tiểu tử này đi cho xong. Vừa dứt lời đã vung tay phóng ra một trường, một luồng kình phong đẩy Châu Hoài Anh ra xa hơn một trường. Diêu Kiệt đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức vung kiếm, một luồng sáng lạnh nhắm ngay cổ Châu Bách Long bay tới. Cao Như Đăng cũng tung mình lên, đôi hắc trảo chụp xuống đầu Lý Ngọc Côn, thế công vô cùng hung hiểm. Bốn ngọn đao vàng của Kim Đao Minh đã sớm rút ra khỏi vỏ, lập tức triển khai thế giáp công, nên một trảo của Cao Như Đăng chưa thể đắc thủ. Tương Ngọc Yến dĩ nhiên lòng hướng về Cao Như Đăng, thanh đoàn kiếm cũng vung lên, cũng định gia nhập vào trong vòng chiến. Châu Hoài Anh lúc này lách người cản lại nói: Cô nương không cần ra tay, oan có đầu, nợ có chủ, hãy để họ tự giải quyết với nhau. Ngọc Yến cười khẩy: Đừng hiểu lầm, Ngọc Yến phải giúp Cao Như Đăng một tay. Châu Hoài Anh ngạc nhiên: Tại sao? Ngọc Yến nói: Ngọc Yến là con thân sinh của Ngụy Quân Bình, phải báo thù giết cha. Châu Hoài Anh sửng sốt, hồi lâu mới thở dài: Vậy thì cô nương phải tính nợ với Tiêu Nhất Phong mới đúng chứ. Tiêu Ngọc Yến ngoảnh lại nhìn, thấy Tiêu Nhất Phong bởi vì chảy máu quá nhiều đã tắt thở từ bao giờ. Nàng bất giác buông tiếng thở dài thậm thượt, thanh đoàn kiếm trong tay cũng bất giác buông thõng ra. Bên kia Diêu Kiệt và Châu Bách Long đã giao chiến hơn 20 chiêu. Với lại kiếm pháp của Diêu Kiệt tuy nhanh hơn tia chớp, song trường pháp đã khổ luyện 14 năm trời của Châu Bách Long cũng lợi hại phi phàm. Trường lực cực kỳ thâm hậu đã khiến hơn 20 chiêu kiếm của Diêu Kiệt lúc này hoàn toàn vô hiệu. Diêu Kiệt không những lòng thầm kinh hãi mà còn cảm thấy hết sức bi ai. Cơ hội báo thù cho cha lúc này đúng là mong manh. Ngay khi đó, Châu Bách Long liên tiếp tung ra ba trường, bước lùi Diêu Kiệt mười mấy bước. Tình hình chiến đấu của Cao Như Đăng cũng không được như ý. Nhóm Lý Ngọc Côn bốn người tuy thầy đều thọ thương, song Cao Như Đăng cũng quần áo tơi tả, người đã bị đau chém trúng mấy chỗ, huyết diễm lúc này bê bết, chiến đấu hết sức vất vả. Tuy nhiên Cao Như Đăng vẫn lo sợ cho sự an nguy của Diêu Kiệt, vừa giao chiến vừa lớn tiếng: Diêu thiếu hiệp, hôm nay hy vọng thành công rất mong manh, chỉ bằng rút lui ngay, việc báo thù để sau hãy liệu. Cao Mỗ sẽ liều chết đoạn hậu cho thiếu hiệp. Diêu Kiệt giọng kiên quyết: Đa tạ mỹ ý của Cao đà chủ, tại hạ đã chọn sơn động này làm nơi chôn thây rồi. Trong khi nói, dốc hết toàn lực liên tiếp công ra ba chiêu. Châu Bách Long dễ dàng tránh khỏi, vung trường phản công. Trường này vô cùng hung hiểm, tạo ra một cơn gió cuốn cao hơn ba thước, khiến Diêu Kiệt liên tiếp lùi sau mấy bước. Đến đây Diêu Kiệt đã có vẻ kiệt sức, như thể không còn đủ sức để công ra thêm một thế kiếm nào nữa. Nhưng Châu Bách Long không thở cơ tấn công, chỉ ha hả cười nói: Kiếm pháp tiểu tử ngươi cũng khá lắm, nhưng đối với lão phu chẳng khác nào đứa trẻ con múa gậy, không chịu nổi một đòn. Ngừng chốc lát trầm giọng nói: Nếu ngươi chịu vứt kiếm chịu thua ngay, Lão Phu cũng không muốn Cố Hữu không có người nối dõi, chỉ hủy bỏ võ công rồi tha cho người sống. Diêu Kiệt chưa kịp đáp, bỗng nghe Châu Hoài Anh lớn tiếng: "Phụ thân, lão nhân gia." Châu Bách Long gằn giọng: "Người chớ nói nhiều, hãy canh giữ cửa động, không được để cho bất kỳ người nào thoát ra."